Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, vào miệng tại nơi nào? Tại Lâm Dục Hồng vẻ mặt tươi cười hàng vỉa hè mở bàn tay, lộ ra bên trong tảng đá thời điểm, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhất là trong đó tu vi hơi thấp, ánh mắt dị động không thôi. Bọn hắn ở chỗ này ở vào hoàn cảnh xấu, hầu như không có khả năng cướp được cục đá kia. Nhưng bây giờ có một viên bấy tại trước mặt bọn họ, chỉ cần thông báo một chút tin tức, ai muốn nói liền rời đi, đem vị trí tặng cho hắn. Có một cái dịch cảnh tầng 7 người lên tiếng, ánh mắt lập lòe nhìn lướt qua những cái kia y động người. Nghe vậy, những cái kia y động người biến sắc, không muốn như vậy ly khai. Nhưng một cái trong đó dịch cảnh tầng 5 thiếu nữ cắn cắn bờ môi, hay vẫn là làm hạ quyết định, ta đem vị trí tặng cho ngươi, nhưng tảng đá ngươi muốn cho ta. Nàng thấp giọng nói ra, cùng hắn ở chỗ này một mực rông dài, một mực phí công không lấy được, không bằng trước đạt được một tảng đá, tốt xấu cũng coi như thu hoạch. Vậy thì mời vị cô nương này báo cho biết chúng ta trong đó bí mật sao? Lâm Dục Hồng cười cười, thoạt nhìn có chút ôn hòa nói. Cô gái kia sắc mặt một đỏ, nơi đây tảng đá trải qua bầu trời ánh mặt trời biến hóa cũng còn không bị tổn thương, nói rõ bản thân chắc chắn. Nhưng những thứ này tảng đá, tại sao cùng lúc mới bắt đầu đều là bình thường tảng đá? Sở dĩ có thể như vậy, là vì hấp thu ánh mặt trời sợi, đạt tới trình độ nhất định, lượng biến đạt thành biến chất. Mà những thứ này trong viên đá ánh sáng đã trải qua nhất định biến hóa, lấy ra có thể hình thành một đạn ánh sáng kiếm khí, uy lực bất phàm. Chính là dịch cảnh 9 tầng đều bị thương. Lâm Dục Hồng nghe xong, trong mắt trải ra một tia dị sắc, có thể gây tổn thương cho đến dễ cảnh 9 tầng đồ vật, đối với hắn mà nói vẫn có trước tác dụng đấy. Trong nội tâm không khỏi có chút động tâm mani. Nghe vậy, Khương Dự không khỏi nhếch miệng, cầm trong tay tảng đá ném đi, tài làm bị thương dịch cảnh 9 tầng. Uy lực quá nhỏ, đối với hắn mà nói, không hề có tác dụng. Nhìn bọn người kia, một bộ khẩn trương hề hề bộ dạng, còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu. Khương Dự cử động, lại để cho tất cả mọi người là lông mày quất thẳng tới. Ánh mắt trừng lớn, thì cứ như vậy đem bảo bối này tảng đá ném đi, cũng quá xa xỉ. Tuy rằng những thứ này trong viên đá chỉ có một khối thật sự, còn lại đều là Khương Dự tiện tay nhặt được nghiên cứu đấy. Nhưng dù là như vậy cũng không thể tưởng tượng, đây quả thực là phá sản. Bọn hắn nhớ tới Khương Dự trên người phòng thân đồ vật, trực tiếp chặn sắc bén ánh mặt trời, hiển nhiên của cải phong phú, bối cảnh bất phàm, liền bảo bối như vậy đều chướng mắt. Bọn hắn trong nội tâm cười khổ, thậm chí có không người nào so với ghét hận Khương Dự. Cảm thấy hắn chẳng qua là đầu thai tìm đến thật tốt, sau lưng đã có một gia tộc, tài có thể như vậy tài đại khí thô. Nếu như ly rồi thế lực sau lưng, cái khu vực này khu dịch cảnh tầng 2 cái gì cũng không phải. Chứng kiến Khương Dự đem hòn đá kia ném đi, Lâm Dục Hồng trong mắt đau, muốn nói lại thôi, càng là bất đắc dĩ. Hắn tự biết Khương Dự thực lực, minh bạch những thứ này tảng đá đối với Khương Dự mà nói vô dụng, ném đi cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua là không thể thuận tay ném cho mình sao? Ngươi không cần, không có nghĩa là ta cũng không cần a. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không nói gì, đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia cát đá chi địa, ý định dựa vào chính mình đoạt được đầy đủ tảng đá. Đoạn đường này hắn cũng không có dựa vào người nào. Cô gái kia thu Lâm Dục Hồng tảng đá, cao hứng rời đi. Lâm Dục Hồng gia nhập bọn hắn, bắt đầu phòng thủ cái này cắt đá chi địa, chờ đợi ánh mặt trời biến hóa được nữa, tìm kiếm những cái kia đem hoàn hảo không tổn hao gì tảng đá. Những thứ này tảng đá biến hóa kỳ thật đều rất nhỏ, cần tập trung tinh thần, mật thiết chú ý. Hơn nữa chỉ có ánh mặt trời biến hóa được nữa là rõ ràng nhất đấy, dễ dàng quan sát đi ra. Khương Dự gặp Lâm Dục Hồng đối với cái này cắt đá chi địa cảm thấy hứng thú, cũng không có ngăn cản hắn, mà là nghiên cứu lên cái này phiến địa phương đến. Quan hệ này lấy tiến vào thứ năm núi. Trong đầu hắn hiện ra Liễu Miên Xanh đối với lời hắn nói. Thứ năm núi vào miệng tin tức hiển hiện mà ra. Nơi đây, Liễu Huynh đến thời điểm là một mảnh biển, mà ta cùng Lâm Sư Huynh đã đến chính là một mảnh cát đá địa phương. Cái này thật đúng là quái dị a. Khương Dự không khỏi gãi gãi đầu. Tuy rằng quỷ dị, nhưng trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy không thể tiếp nhận. Cái này huyền huyễn đại thế giới có nhiều thứ không thể dùng thường thức cùng khoa học kỹ thuật đi giải thích. Nếu như nơi này là biển mà nói, Liễu Huynh bọn họ là một đường đi xuống rồi mấy ngàn mét, đến đáy biển ở chỗ sâu trong, tìm được một cái biển mắt, tiến vào mới vừa tới thứ năm núi. Khương Dự hướng cái này cát đá chi nhìn nhìn, chẳng lẽ lại còn muốn hắn đào động, một mực đào mấy ngàn mét, tìm được Liễu Huynh bọn hắn tiến vào cái chỗ kia mới được. Khương Dự suy nghĩ một chút, cảm thấy rất không có khả năng, muốn đem cái này đào mấy ngàn mét, chính là hắn hóa thân đào đất chuột, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Không phải dưới mặt đất, chẳng lẽ là muốn một mực xâm nhập cát đá chi địa, tìm được một cái chỗ đặc thù mới được. Lâm Sư Huynh, ta đoán chừng cái này thứ năm núi vào miệng, khả năng ở nơi này cát đá chi trong đất. Ta cho ngươi mượn một cái phong ngự đồ vật, chúng ta cùng một chỗ vào xem. Khương Dự đối với Lâm Dục Hồng nói ra. Lâm Dục Hồng nghe vậy, trong nội tâm kinh ngạc. Khương Dự vậy mà chịu đem cái kia phong ngự đồ vật mượn hắn. Lâm Dục Hồng trong lòng nhất thời vui sướng. Đã có cái này phong ngự đồ vật, hắn không riêng có thể tiến về trước cát đá chi địa bên trong, tìm kiếm thứ năm núi vào miệng, còn có thể một đường tìm những cái kia đặc thù tảng đá. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vậy liền đa tạ Khương sư đệ rồi. Lâm Dục Hồng không có cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Bằng không thì, chỉ bằng vào thực lực của hắn, tuyệt đối không cách nào thời gian dài tại đây cát đá chi địa ngốc xuống dưới. Khương Dự cho Lâm Dục Hồng một cái hạt thuẫn, nhập lại đem mở ra. Hai người bọn họ liền như vậy một đường bắt đầu tiến vào cát đá chi địa. Mới vào phiến khu vực này, vô số sắc bén ánh sáng rơi tại trên người bọn họ, nhưng hạt thuẫn phòng ngự phi phàm đều toàn bộ một mực chặn, không đả thương được hai người bọn họ. Lâm Dục Hồng âm thầm ngạc nhiên. Đối với Hà Thuận đây không phải là bộ linh tính, còn không dùng linh khí, lại có thể đạt tới rất nhiều phòng ngự đồ vật đều không đạt được hiệu quả. Âm thầm ngạc nhiên, quả nhiên, đây là quỷ phủ thần công a. Phía sau người thấy vậy đều âm thầm ghen ghét, cái kia phòng ngự đồ vật, muốn mượn một cái cho bọn hắn hẳn là tốt, như vậy bên trong đặc thù tảng đá không phải muốn bấy nhiêu, có bao nhiêu. Gia hỏa này thật sự là may mắn, nịnh bợ rồi một cái mạnh mẽ đại thế gia đệ tử. Có người không cam lòng nói. Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng đỡ đòn lớn Thái Dương tiến lên, Lâm Dục Hồng thỉnh thoảng xoay người nhặt lên một tảng đá trên mặt, sắc mặt vui mừng không ngừng. Chợt đấy, bọn hắn trải qua một cái lĩnh vực, nháy mắt, ánh sáng trở nên càng mạnh hơn nữa, độc hơn rồi, cũng càng thêm sắc bén. Lúc mới tới, Khương Dự một cái bên cạnh đụng, đem một cái đối với hắn lộ ra sát ý người đánh bay. Chính là rơi vào phiến khu vực này, hài cốt không còn đấy. Ngẫm lại, Khương Dự thân thể vẫn còn phạm lạnh. Cái kia hóa thành bùn máu, trực tiếp hòa hợp tiến vào cái này cắt đá chi địa. Chung quanh cắt đá bị nhuộm thành huyết hồng, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà, cũng may hạt thuẫn cho lực lượng, như trước vững vàng chặn ánh sáng. Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng đều là trong nội tâm khẽ buông lỏng, hướng về cắt đá chi địa ở chỗ sâu trong mà đi. Bọn hắn càng chạy càng xa, bóng lưng dần dần biến mất tại trong mắt mọi người. Cái này thật sự là thứ năm núi vào miệng. Lúc trước giống như cũng có không ít người tiến vào, nhưng không có đi ra. Có người không khỏi đối với người chung quanh hỏi, mặt khác người cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Thứ năm núi, như có thể đi mà nói, đó mới thật là các loại bảo vật nhiều vô số kể. Hy vọng không phải chứ, bằng không thì nơi đây khảo nghiệm liền quá khó khăn. Ai đi vào đi a. Ngoặc kép, hết chương.